Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093, chương 1092 Sương Mù Thôn Trang 58. Chương 1092 Sương Mù Thôn Trang 58. Cứ như vậy ở thôn trưởng gia trên nóc nhà không đãi hảo một thời gian, đều không có nghe được bất luận kẻ nào đi lên động tĩnh, Tiểu Dương đánh cái ngáp. Tuy rằng nói cái này lời nói khả năng có điểm lỗi thời, nhưng ta đột nhiên có điểm muốn ngủ, hiện tại không cần tinh thần căng chặt mà nhìn chằm chằm tùy thời khả năng tới gần NPC. Hắn cả người đều có chút lơi lỏng, hơn nữa hắn đã hai cái buổi tối cùng một cái ban ngày đều không có như thế nào ngủ quá giấc. Hiện tại lơi lỏng xuống dưới liền rất vây, hơn nữa tưởng tượng đến những cái đó NPC vốn dĩ liền hành động thong thả, bò thang lầu so đi đường còn muốn chậm. Muốn thượng nóc nhà phải dựa cây thang. Khẳng định so thượng cầu thang càng thêm chậm, chờ những cái đó NPC đi tới phòng chừng đều đến một hai cái giờ, tốt như vậy thời gian không cần tới ngủ thật sự là có điểm đáng tiếc a, ngươi có thể hiện tại ngủ, Quân Nam đuốc thanh âm ôn hòa. Kia ngày mai buổi sáng ngươi nhiều vất vả một chút, đi cùng thôn trưởng, đại tráng Chu Toàn, ta cùng tiểu hạ ngủ đến giữa trưa tái khởi tới, ta cũng đồng ý. Hạ Tịch ở một bên tỏ thái độ, Tiểu Dương nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không lỗ, vì thế đồng ý, được đến cho phép lúc sau. Tiểu Dương càng thêm thả lỏng, chỉ chốc lát sau liền thật sự ngủ rồi. Còn phát ra rất nhỏ ngáy thanh, Hạ Tịch cùng Quân Nam đuốc ai cũng không nói gì, có lẽ là không có gì lời nói nhưng liêu, lại có lẽ là không nghĩ đánh thức Tiểu Dương, Hạ Tịch an tĩnh trong chốc lát. Đơn giản mở ra bạn tốt công năng cấp Tố Vân phát qua đi một cái tin tức, Hạ Tịch. Tố Vân, người hiện tại có tiến vào quá đơn người trò chơi sao? Phát xong này tin tức lúc sau, nàng liền đóng cửa bạn tốt công năng, nàng không xác định Tố Vân bên kia là ban ngày vẫn là buổi tối, hay không phương tiện hồi tin tức. Dù sao nàng cũng không vội mà lập tức liền phải được đến Tố Vân hồi phục. Không cần thiết nhìn chằm chằm màn hình làm chờ, 5 phút sau. Nàng thu được Tố Vân hồi phục, Tố Vân. Hạ tỷ tỷ, ngươi cư nhiên tìm ta nói chuyện phiếm. Hảo vui vẻ a. Tố Vân, ta vẫn luôn không có tiến vào quá đơn người trò chơi Nga, Tố Vân. Làm sao vậy? Hạ Tịch click mở nói chuyện phiếm cửa sổ thời điểm, liền thấy được liên tiếp tin tức, nàng khóe miệng hơi hơi giơ lên. Trong mắt cũng mang theo vài phần ý cười, Hạ Tịch. Ngươi hiện tại không vội. Tố Vân, ân ân, ta bên này là trạng vãng, mới vừa vội xong, kế tiếp thời gian đều có thể nói chuyện phiếm Nga. Hạ Tịch suy xét trong chốc lát, mới đánh chữ qua đi, Hạ Tịch. Ta muốn cho ngươi giúp ta một cái vội, Tố Vân. Gấp cái gì a? Tố Vân, Hạ tỷ tỷ ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể giúp được với, ta nhất định giúp. Hạ Tịch, ta có một chút đồ vật muốn cho ngươi giúp ta bảo quản. Làm thù lao, ta sẽ cho ngươi một ít đạo cụ. Tố Vân, ta không cần báo đáp. Hạ tỷ tỷ muốn cho ta bảo quản cái gì? Nói thẳng thì tốt rồi. Ta bảo đảm sẽ vẫn luôn bảo vệ tốt ngươi đồ vật, Hạ Tịch. Không được, ngươi cần thiết thu thù lao, Hạ Tịch. Thân huynh đệ còn phải minh tính sổ đâu. Hơn nữa cho ngươi thù lao ta cũng có thể càng thêm đúng lý hợp tình mà chỉ huy ngươi, Tố Vân. Hảo đi, kia nghe Hạ tỷ tỷ, Hạ Tịch. Ngươi có rảnh dư ô đựng đồ sao? Tố Vân, có. Ta có 3 cái trống không ô đựng đồ, được đến cái này trả lời. Hạ Tịch trước từ ô đựng đồ lấy ra 5 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Dùng một cái bao ni lông đóng gói hảo. Truyền tống cấp Tố Vân, này đó đạo cụ đều là nàng từ người khác nơi đó được đến. Tuy rằng so ra kém cực phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng rất nhiều thời điểm cũng đủ dùng, bởi vì dùng một lần truyền vật phẩm có chút nhiều. Truyền tống tốc độ tương đối chậm. Hạ Tịch đơn giản trước cấp Tố Vân đã phát một cái tin tức, Hạ Tịch. Ta trước cho ngươi một bộ phận thù lao. Ngươi không được cự tuyệt. Hảo hảo thu, ta mới có thể yên tâm. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.